Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478 tiếp theo đầu, canh 3, mưa gió đưa xuân về, viết bay nghênh xuân đến, đã là huyền nhai trăm trượng băng, hãy còn có hoa chi tiếu, tiếu cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo, đợi cho sơn hoa rực rỡ khi, nàng ở tùng trung cười. Bạc tính tử vịnh mai thiếu niên khóe môi hàm chứa cười. Tiêu sái tự nhiên tự thể sôi nổi trên giấy. Phụ trợ này đầu bạc tính tử vịnh mai. Đem câu thơ Trung Hoa mai khí tiết biểu hiện ra ngoài. Cùng câu thơ hòa hợp nhất thể. Tự đó là thơ, thơ đó là tự, càng là hảo thơ. Chu một hàng khiếp sợ nhìn cùng vừa rồi đồng dạng thơ danh bạc tính tử vịnh mai. Lại cùng vừa rồi muốn biểu đạt tâm tình hoàn toàn không giống nhau thơ. Nhìn thiếu niên ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Bất đồng với phía trước tịch mịch khai vô chủ. Hoàng hôn một mình sầu, hoa mai hình tượng. Này một đầu bạc tính tử vịnh mai. Trung hoa mai tràn ngập tự hào cảm. Băng cứng không thể tổn hại này cốt. Viết bay không thể giấu này thiếu. Hiểm cảnh không thể tồi ý chí. Thiếu niên đem ăn xong kẹo que bổng bổng ném vào thùng rác. Nhìn này đầu thơ thổi một tiếng huýt sáo, lười biếng lời tiếng nói ở không trung phiêu tán. Quả nhiên vẫn là này đầu thơ tương đối phù hợp ta tâm tình, nàng sao có thể sẽ là cái loại này. Vô tình khổ tranh xuân, mặc cho hoa thơm cỏ lạ đố, thư thớt thành bùn nghiền làm trần. Chỉ có hương như cũ, người sao, mặc cho hoa thơm cỏ lạ đố, sách. Sao có thể, thư thớt thành bùn nghiền làm trần, nàng đến nỗi biến thảm như vậy. Mọi người không biết thiếu niên tiếng lòng, nghe thiếu niên nói, không khỏi sửng sốt, khí phách, trận này thanh hoa học sinh từ nhỏ đều là người ngoài trong miệng con nhà người ta. Đều mang theo tự mình kiêu ngạo cảm, rất ít khen người khác, nhưng là trước mắt thiếu niên quả thực đã siêu thoát rồi bọn họ đối với học bá cùng thiên tài hiểu. Biết, cho tới nay, bọn họ đều bị người khác xưng là học bá, xưng là thiên tài, nhưng mà như vậy bọn họ ở thiếu niên trước mặt căn bản cái gì đều không phải. Đã là huyền nhai trăm trượng băng, hãy còn có hoa chi tiếu, hoa mai tại đây băng ngưng trăm trượng. Tuyệt bích trên vách núi tiếu lệ mà mở ra, ni ma, cái này tiếu tự quả thực liền dùng thần, cái này thư trừng quả thực quá cường đi, ni ma. Ta phía trước giống như còn trào phúng quá nàng. Anh quốc thi nhân tuyết lai ở gió tây tụng trung sướng đến, ngày đông giá rét đã tiến đến. Mùa xuân còn sẽ xa xôi sao? Ngày đông giá rét trung nộ phóng hoa mai. Đúng là báo xuân sớm nhất sứ giả. Tiếu cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo. Loại này vô tư không muốn phẩm tính. Quả thực, ta cũng không biết hình dung như thế nào. Hảo một cái, đợi cho sơn hoa rực rỡ khi, nàng ở tùng trung cười. Mùa xuân tới rồi, nguyên lai nhất chi độc tú, ngạo nghễ đĩnh bạt hoa mai. Không có chút nào ghen tị, lại rất vui mừng an tường mà ẩn với rực rỡ xuân sắc bên trong, ở thượng một đầu bạc tính tử. Vịnh mai trung, hoa mai là tao, hoa thơm cỏ lạ đố, cùng chúng hoa là đối lập, thả lấy, hương như cũ tự cho là thanh cao. Mà này một đầu từ trung thư trừng sở biểu đạt ra chính là khiêm tốn thoát tục. Khoát đạt đại độ, thư trừng nhướng mày, tỏ vẻ chính mình thật sự rất rộng lượng, một chút đều không keo kiệt, còn không phải là chọc nàng không cao hứng sao? Có cái gì sao, nàng như vậy khiêm tốn thoát tục, khoát đạt đại độ, khẳng định sẽ không so đo a, khẳng định sẽ hung hăng so đo a. Đương nhiên. Không biết thiếu niên nội tâm ngữ mọi người nhìn đến thư trường này đầu từ trung sở biểu đạt ra tới. Rộng rãi trực tiếp đỏ mặt, một người tiếp một người chạy tới cùng thư trường xin lỗi. Thực xin lỗi thiếu niên, thực xin lỗi thiếu niên. Đám người bên ngoài quan dư phỉ nhìn thư trường từ liếc mắt một cái. Nhìn đám kia cùng thiếu niên xin lỗi người, nhíu mày, a, nhân loại, hết chương.